Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 322, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn đón lấy vali từ tay Cố Hiểu Thanh, rất lịch sự cũng nhận luôn vali của Quách Đông Hoa, xếp tất cả vào cốp xe. Sau đó, anh mở cửa xe cho hai người. Quách Đông Hoa ngồi vào ghế sau, Cố Hiểu Thanh ngồi ghế phụ. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng đã chặn đứng mong muốn bàn tán của Quách Đông Hoa. Ánh mắt cô gái này đã lộ ra quá nhiều phấn khích, như muốn vượt qua rào chắn ghế ngồi để thì thầm với Cố Hiểu Thanh. Trời ơi, tiếng thốt lên nhỏ nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh liếc nhìn, không quay đầu lại, cô hiểu ý bạn, hôm nay Phương Thiếu Hàn mặc bộ vest casual nhẹ nhàng. Bên trong là áo sơ mi xanh đậm tôn lên làn da nâu khỏe khoắn. Vai rộng, dáng ngồi trên ghế lái thanh thoát, ánh mắt đầy thách thức, khóe miệng nở nụ cười lười biếng, gương mặt anh tuấn tú, toát lên vẻ nguy hiểm đầy quyến rũ. Anh trông như một người đàn ông tự tin và mạo hiểm. Một mỹ nam tỏa sáng như vậy sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Với Quách Đông Hoa thành viên hội, ngoại hình là tất cả, Phương Thiếu Hàn là vầng hào quang đầy sức hút. Dĩ nhiên đến giờ, khả năng miễn dịch với trai đẹp của Quách Đông Hoa đã tăng lên đáng kể. Bởi xung quanh Cố Hiểu Thanh toàn những người đẹp từng centimet. Dù không phải lần đầu gặp Phương Thiếu Hàn, nhưng nhìn anh chỉnh chu thế này là lần đầu tiên. Một Phương Thiếu Hàn tỏa ra sức nóng khó cưỡng, làm sao Quách Đông Hoa không say mê cho được. Cậu là Phương Thiếu Hàn. Quách Đông Hoa rõ ràng không thể chấp nhận sự thật rằng một nam thần như vậy đã ở ngay trước mắt mình lâu thế mà không bị phát hiện. Xin chào, cậu là Quách Đông Hoa bạn thân của Hiểu Thanh phải không? Lần trước chúng ta gặp nhau là một năm trước, lúc đó chưa kịp chào hỏi. Rất xin lỗi, Phương Thiếu Hàn nhớ rất rõ. Đúng vậy, mỗi lần đi cùng Hiểu Thanh, rõ ràng cô ấy không xinh bằng tớ, nhưng tớ luôn là người bị lờ đi. Không hiểu tại sao, Quách Đông Hoa than phiền một cách tinh nghịch. Trong lòng cô đã xác định đây chính là bệnh nhân mà Cố Hiểu Thanh chăm sóc. Nghe nói dạo trước cậu bị thương, Quách Đông Hoa không thể kìm nén trạng thái tò mò của mình. Đúng vậy, may nhờ bạn gái tôi chăm sóc tận tình. Nếu không giờ cậu đã phải thốt lên vì thấy tôi ngồi xe lăn rồi. Phương Thiếu Hàn không né tránh quá khứ tàn tật của mình. Quách Đông Hoa lập tức bị sự thẳng thắn của anh chinh phục. Cảm tình tăng vọt L, N, D, N, S điểm. Cô kéo tay áo Cố Hiểu Thanh, nói, vậy cậu phải đối xử tốt với Hiểu Thanh nhé. Đừng thấy cô ấy lạnh lùng vô tâm, thực ra bên trong là một người cực kỳ nồng nhiệt. Cậu đối tốt với cô ấy một phần, cô ấy sẽ trả lại gấp 10 lần. Loại bạn bè, hại bạn, như vậy có đáng là bạn không? Cố Hiểu Thanh nghi ngờ nhìn người trong gương chiếu hậu. Lúc này đáng lẽ nên giúp bạn nâng cao uy thế chứ? Thôi, biết ngay là không đáng tin rồi. Phương Thiếu Hàn cười gật đầu. Tôi đồng ý, cậu nói rất đúng. Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử nghiêm túc với Hiểu Thanh. Tuyệt đối là bạn trai tốt nhất. Tôi sẽ rất tốt với cô ấy. Quách Đông Hoa càng hài lòng, nhìn Phương Thiếu Hàn bằng ánh mắt lấp lánh. Cố Hiểu Thanh không biết nói gì hơn. Để Phương Thiếu Hàn đón mình quả là sai lầm. Biết rõ Quách Đông Hoa không có khả năng kháng cự trước trai đẹp, còn bảo anh đưa tiễn là do đầu óc cô không tỉnh táo. May mắn là họ sớm đến cửa nhà Quách Đông Hoa, thả cô xuống, hai người bắt đầu trầm lặng. Lâu không gặp, thực ra không lâu lắm, nhưng vẫn có cảm giác xa lạ. Lúc này không có người khác, họ trở nên im lặng khác thường. Cố Hiểu Thanh thực sự không biết nên nói gì. Giữa hai người dường như ngoài đêm đó ra không có gì khác. Ít nhất là không có những buổi hẹn hò như các cặp đôi khác. Không xem phim, không đi dạo, chỉ có những nụ hôn tốc độ ánh sáng và lời tỏ tình. Nhưng mấy ngày sau, lại khiến người ta có cảm giác không biết làm gì. Tiếng cười khẽ của Phương Thiếu Hàn vang lên, khiến Cố Hiểu Thanh ngoái nhìn. Chúng ta giờ trông có giống một cặp không? Anh cảm thấy căng thẳng như đang đi thi vậy. Bộp, Cố Hiểu Thanh cũng bật cười. Đúng vậy, bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ. Cảm giác ngăn cách biến mất. Phương Thiếu Hàn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Thanh đặt trên đùi. Xoa xoa trong lòng bàn tay mình. Cảm giác quen thuộc dường như ngay lập tức trở về trong lòng hai người. Em ổn chứ? Phương Thiếu Hàn muốn biết tình hình gần đây của Cố Hiểu Thanh. Anh thấy rồi đấy, em ăn được ngủ được. Tốt vô cùng, Cố Hiểu Thanh trả lời đùa cợt. Thực ra chỉ có cô biết rõ, dạo này bận đến mức không có thời gian ngủ. Bằng không vết thâm dưới mắt từ đâu mà ra. Nói dối, đồ lừa đảo, mắt thâm quầng như gấu trúc rồi. Còn bảo ăn ngủ tốt, khai thật đi. Có phải nhớ anh đến mất ngủ không? Phương Thiếu Hàn hiếm khi trêu đùa, khiến Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên. Người đàn ông lạnh lùng này còn biết hài hước nữa. Nếu anh hỏi vậy, em chỉ có thể nói rằng em không nhớ anh chút nào. Bởi mỗi lần nghĩ đến anh, em đều cảm thấy rất áp lực. Ai bảo anh vội vàng bắt em gặp gia đình thế? Cố Hiểu Thanh phàn nàn. Dạo này mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp mặt phụ huynh vào dịp Tết, cô đều lo đến mất ngủ. Dù chưa gặp ông bà Phương Thiếu Hàn, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Khương Lệ Mẫn cũng đủ biết hai vị lão nhân kia khó chiều đến mức nào. Cố Hiểu Thanh không thể không đau đầu. Phương Thiếu Hàn mỉm cười, giơ tay xoa xoa mái tóc Cố Hiểu Thanh, khiến cô phàn nàn, tóc em rối hết rồi. Đừng lo, ông bà anh cũng chỉ là người bình thường, nhiều nhất là hơi cố chấp một chút, không ăn thịt em đâu. Hơn nữa còn có anh nữa, chỉ cần lòng chúng ta hướng về nhau, không gì đáng sợ, anh chỉ sợ em hối hận, ngoài ra không sợ gì khác. Phương Thiếu Hàn nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình. Ông bà nhà anh đã gây rối hai ngày nay, nhưng Phương Thiếu Hàn tính cách giống ông nội. Không phải người dễ nhượng bộ, nên hai người cãi nhau không ít. Anh cần một lý do vững chắc, ít nhất là Cố Hiểu Thanh sẽ không đào ngũ, để không phải một mình chiến đấu. Cách chương.